Chương 222, bờ tơ lục lạc, họ ô hát giác hỏa diễm. So với rách nát bờ tơ hiện tại đã trở thành hệ rủ tỷ A-City duy nhất tượng trưng, mà tòa kia 150 năm đã từng huy hoàng bờ giặt tơ hiện tại chỉ để lại một điểm lưu lại ảo tưởng. So với trước cửa có thể răng lưới bắt chim bờ tơ bốn phía muốn náo nhiệt nhiều lắm, tháp phía trước chi nở tầng chẳng những có du khách cu nở dê có tín đồ. Bọn hắn đến khẩn cầu hy vọng có thể thu được hạnh phúc. Trong truyền thuyết hỏa hệ phỉ giờ thai chi tôn thần thú càng là sinh mệnh chi thần, dù ở tổ thần thoại trong hủ là bất tử chi thân có thể ở lửa cháy hừng hực trong niết bàn sống lại, mà hủ phục sinh ba thánh thú truyền thuyết vẫn lưu truyền đến nay, chính vì như thế nó mới sẽ bị coi như sinh mệnh chi thần làm người phàm tục kính ngưỡng. Xả cờ rẻ phỉ giờ có thể đốt cháy thế gian tất cả hắc ám cùng tội ác. Nghe nói rổ ở tổ liên minh hiện tại còn vẫn bảo tồn hủ xả cờ rẻ phỉ giờ mồi lửa làm xì vơ lít trên thánh hỏa. Bờ tơ chi nở vị trí đầu tầng là đối ngoại mở ra, mà tầng thứ 10 nhưng là bị cấm chỉ đi vào. Truyền thuyết nơi này là hủ trước đây chỗ ở, cu nở dê là trước đây nhân loại hành hương địa phương. Cùng cái khác du khách như thế, long nghề này xa u người ở đi về 10 tầng lối vào nơi bị hai cái hỏa thượng đầu chọc ngăn cản. Đại sĩ bất mãn mà thầm nói. Hà tất làm thần bí như vậy mà, lại vẫn canh giữ ở cửa không khiến người ta đi vào. Chúng ta lại không phải cái gì người xấu, huống chi hiện tại trải qua không cư ở nơi đâu. Su Di nhỏ giọng khuyên Candace nói rằng, nhỏ giọng một chút đừng làm cho người nghe thấy, bọn hắn như thế làm là có thể lý giải. Dù sao đối với ở hệ rủ tì ạc si tì đám người tới nói hụt chính là tín ngưỡng của bọn họ, ngươi vừa nãy những câu nói kia khiến người ta nghe thấy hội không cao hứng. Lô ấy nhìn từ vừa mới bắt đầu liền vớt cầm một mặt suy tư vẻ mặt long nói rằng, cùng trước bờ nẹt tớ như thế ngươi từ tầng thứ nhất vẫn suy tư đến tầng thứ 9, đến cùng là đang suy nghĩ gì sao? Long lắc lắc đầu chung quanh nói rằng, ta cũng không biết, thế nhưng trong lòng ta nhưng là có một loại dự cảm mãnh liệt muốn đi mặt trên nhìn một chút. Long chỉ vào tầng thứ 10 lối vào một mặt nghiêm túc nói rằng, trong lòng ta vẫn có dũng khí không tên cảm giác. Bờ giặt tơ bị thiêu hủy nhất định cùng nơi này có liên quan gì, hay là ở trên mặt này chúng ta có thể khai quật đến đầu mối gì cũng khó nói. Long sờ sờ trong lồng ngực này viên ở bổ kẹ mẩn mạ sờ bạn tiếp tục nói, hải chi thần đem tâm ý của nó lan truyền cho ta, nó nhận ra được phía trên kia lưu lại cái khác lù gì ạ khí tức. Bởi vì trước ở bờ nẹt tơ thời điểm Long đối với cái kia truyền thuyết vẫn canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó nhiều lần suy tư qua đi hay là dùng mẹ từ hoặc bác sĩ nơi đó đem lũ gì ạ giúp đổi lại, ngược lại tên tiểu tử này không biết nguyên nhân gì đến vùng phía tây qua đi trơn nên rất thị ngủ, mỗi lần từ bộ kẹ mẩn trong suất đến đều là ngáp một cái. Là trước từ bờ nẹt tơ bay đi hở ái lần ở con kia lũ gì ạ à, bất quá nơi này nhưng là bờ tao ở à, tại sao nơi này hội lưu lại lũ gì ạ khí tức? Gian tò mò nhìn Long hỏi. Ngươi cái cảm giác này thực sự là quá vô căn cứ, dựa vào loại lý do này là không thể thuyết phục 10 tầng thủ vệ thả chúng ta đi tới. Không cần trinh cho hắn môn cho phép, chúng ta có thể vo nở dê qua chính bọn hắn đi tầng thứ 10. Sắp dĩ nạ nhìn vào miệng nơi hai viên đầu chọc lạnh nhạt nói, nếu đại gia đều đối với này thần bí tầng thứ 10 phi thường hì hệ ưu kỳ này đi lên xem một chút không là tốt rồi. Đến lúc đó nơi đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không phải vừa xem hiểu ngay à hít. Sắp gì nạ, ngươi không phải là muốn làm như vậy chứ? Đại sĩ không xác định mà nhìn về phía siêu năng nữ vương. Quả nhiên sạp gì nạ mang theo mọi người tới đến một chỗ không có người góc sau đó triển khai chính mình tệ lẹ bọt năng lực đem đoàn người. Mang tơ y một nơi xa lạ. Xem hoàn cảnh nơi này hẳn là bờ tờ tầng thứ 10. Bất quá so với phía trước chi nở tầng nơi này nhưng là trống chân cong cong liền ngay cả như thế trang sức dùng trang trí đều không có. Long nhìn to lớn tháp tầng 4 góc treo lơ lư nở dê thủy tinh lục lạc cười nói, nơi này chính là bờ tờ tầng thứ 10. Trước ta nghe giỏi tiểu thư đã nói, bờ tờ mỗi một tầng đều treo lơ lư nở dê lục lạc, phía trước chi nở tầng đại gia cu nở dê nhìn thấy những cái kia màu vàng lục lạc. Chúng nó cùng này bôn nở cái trong suốt lục lạc như thế là câu thông hủ cùng nhân loại hiểu nhau môi giới. Bờ tơ lục lạc bình thường mặc kệ có cỡ nào cường phong thổi qua đều là sẽ không vang. Chỉ có phát sinh đặc thù đại sự thời điểm Long nói tới chỗ này dừng lại một chút tiếp theo sau đó nói rằng, tỉ như ba thánh thú con đường ệ rủ tỉ A City thời điểm hoặc là nơi này sắp sửa phát sinh cái gì trọng đại nguy cơ bờ tờ này chi nở tầng lục lạc sẽ báo động trước, mà này tầng thứ 10 bô nở. Con thủy tinh lục lạc chỉ có hụt một lần nữa giáng lâm thời điểm mới có thể phát ra tiếng vang. Suzy nhìn chung quanh một lần không có tìm được bất kỳ có giá trị manh mối không khỏi thất vọng nói rằng, chúng ta liều lĩnh nguy hiểm xông vào nơi này, kết quả nơi này ngoại trừ bô nở con lục lạc ở ngoài dĩ nhiên không còn gì cả. Nơi này đúng là trong truyền thuyết hụt ở lại tầng thứ 10 sao, vừa lúc đó long trong lồng ngực mà sở bạn dĩ nhiên chính mình bay ra trôi nổi ở giữa không trung. Master bản cấp tốc xoay tròn sau đó nổ lớn một tiếng văng ra, lù gì ạ mở ra to lớn màu bạc cánh hoành. Đứng ở tầng thứ 10 bờ tờ trên không. Chưa kịp đại gia phục hồi tinh thần lại treo lơ lư nở dê ở bờ tờ bôn nở con thủy tinh lục lạc dĩ nhiên cùng nhau chấn động sau đó ken ken ken vang lên, đoàn người rất là giật mình. Này bôn nở con thủy tinh lục lạc phát sinh tiếng vang hảo như có vô cùng lực xuyên thấu. Bờ tơ 10 tầng phía dưới toàn bộ chi nở tầng trong treo lơ lư nở dê màu vàng lục lạc dĩ nhiên đồng thời vang vọng phát sinh len ken âm thanh, lần này toàn bộ hệ rủ tỷ Ark City cũng nghe được. Long kinh ngạc lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra lẽ nào hồi thật sự giáng lâm hệ rủ tỷ Ark City à, tại sao thủy tinh lục lạc hội vang lội lo lắng đối với Long cùng sạp di nạ nói rằng, chúng ta muốn vội mau rời đi nơi này. Không phải vậy chơ chút diện thủ vệ chạy tới phát hiện chúng ta đến lúc đó liền không tốt giải thích. Long gật gù cầm lấy mạ sở bạn muốn đem lũ gì ạ thu hồi cuộc bản trong. Lộ ấy nói rất đúng, vào lúc này hay vẫn là mau chóng rời đi tô tờ hơn, còn những chuyện khác lưu đến sau đó làm tiếp tính toán. Trở về đi, lũ gì ạ Long dơ lên mạ sở bạn, thế nhưng cuộc bản phát sinh hào quang màu tím dĩ nhiên ở hải chi thần trên người văng ra. Ngang lù gì ả ngưỡng cảnh phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào thét vang vọng hệ rủ tỷ Ark City trên không. Ở hệ rủ tỷ Ark City bởi vì nghe được bờ tờ truyền ra tiếng vang mà có rất nhiều người liều mạng hướng về cái hướng kia chạy đi, ngoại trừ hệ rủ tỷ Ark Jim mỏ tỷ cùng thần tự một đoàn hòa thượng ở ngoài nhất đáng chú ý thì có 5 vị trên người mặc nghệ kỹ trang phục vô cùng trẻ tuổi mạo mỹ tỷ muội. Một vị trên người mặc màu phấn hồng cùng phục nữ nhân lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra Mỹ Kỳ tỷ tỷ, nghe âm thanh này hảo như không phải hủa tiếng kêu. Trên người mặc màu xanh lam cùng phục chạy ở phía trước nhất bị gọi là Mỹ Kỳ nữ nhân đôi mi thanh tú vừa nhíu sau đó trầm giọng nói rằng, không có sai, giáng lâm ệ rủ tỷ Ark City cũng không phải hủa mà là hải chi thần lù gì ạ rốt cục trở lại, lần này việc lớn không tốt. Soi ồ tỷ tỷ cùng Mỹ Kỳ tỷ tỷ các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì hủa còn có lù gì ạ? Vì sao lại việc lớn không tốt rồi chạy ở phía sau cùng trên người mặc đại màu đỏ cùng phục còn là một vị tiểu cô nương, xem tuổi trẻ hẳn là cùng mì tỷ đại thể sắp xỉ, cái này là ngũ tỷ muội trong yêu nữ đại si. Tiểu cô nương nhìn bốn vị một mặt trầm sắc tỷ tỷ trên mặt lộ làm ra một bộ không rõ vẻ mặt, vừa nay các nàng ngũ tỷ muội chính đang vì trong nhà ngày mai sắp sửa tổ chức trà hội làm vũ đạo lúc huấn luyện lại đột nhiên nghe được một trận lục lạc thổi lên âm thanh. Sau đó na nở dê mấy vị tỷ tỷ liền thay đổi sắc mặt liền quần áo cũng không kịp đổi liền từ trong nhà chạy ra, mà na nở dê đến hiện tại còn không làm rõ được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà ở một bên khác chạy tới bờ tơ một đám hòa thượng bên trong cái kia đầu lĩnh chủ trì phương trượng khi nghe đến lù gì ạ tiếng kêu sau đó biểu hiện ngơ ngác, sắc mặt biến thành một đoàn cho ngội dô nở dê như, trong miệng không ngừng nam tiếng nói rằng, lẽ nào tiên đoán thật sự muốn biến thành sự thật à? Chuyện kia đã qua 150 năm, nó thật sự trở lại báo thù sao mang theo thân thể cùng về mặt tâm linh đau xót chật vật chạy trốn hải chi thần rất không cam tâm vì hướng về sinh mệnh. Chi thần báo thù nó tự cam đoạ lạc thậm chí đem mình linh hồn giao cho ác ma vứt bỏ tín ngưỡng của chính mình hóa thân làm địa ngục tu la tàn sát thế gian hết thể sinh linh hắc ám lù gì ả ngang lù gì ả âm thanh càng ngày càng mà cao vút, triệt để mà vang vọng ệ dù tỷ ả city trên không. Bờ tơ tầng thứ 10 không cách nào đem hải chi thần thu hồi mà sở bản lòng chỉ có tiếp tục đùa ở lại nơi đó yên lặng nhìn tình thế đem phải như thế nào phát triển. Mà thủ vệ ở tầng thứ 10 lối vào hai tên tăng nhân thủ vệ khi nghe đến thủy tinh chỉnh lỉnh lên thời điểm liền muốn xông lên đỉnh tháp, nhưng một tầng hồng màu tím vách tường nhưng là đem bọn hắn một cái văng ra. Đây là xì tải, hào năng lượng mạnh mẽ gợn sóng hai vị tăng nhân liếc mắt nhìn nhau sau đó không chút do dự từng người móc ra một con bộc bản quăng bắn ra, một con ạt cả nhìn cùng tay lọ xì ẩn gào thét hướng về lối vào cái kia sức mạnh tinh thần ngưng tụ vách tường phun ra cực nóng hỏa diễm. Hồng hào quang màu tím lưu chuyển đem hỏa diễm bắn ra trở lại đem ạt cả nhìn cùng tay lọ xì ẩn một đòn đánh đổ. Này hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau tâm trạng vô cùng ngơ ngác, bọn hắn đều còn không có nhìn thấy dáng dấp của đối phương liền bị một đạo xì tải ngưng tụ thành vách tường đánh tan. Đây là cỡ nào kinh người sức mạnh tinh thần, phần này thực lực chỉ có siêu năng lực hệ xì tải hai chi tôn thần thú mới có thể làm đến. Hải chi thần lù gì ạ 10 tầng thủy tinh lục lạc chấn động tần suất càng nhanh hơn, vừa lúc đó bốn góc bên trên thủy tinh lục lạc đột nhiên đồng thời phát sinh một bó chói mắt chùm sáng màu trắng hội tụ một điểm chiếu rọi ở trôi nổi ở vị trí trung tâm lù gì ạ trên người. Lù gì ạ vũ cánh tắm rửa ở màu trắng lượng mang trong, luồng hào quang màu trắng này lần thứ hai. Khúc xạ soi sáng ở trên vách tường dĩ nhiên ta ho thành một bộ lập thể thức toàn tránh bóng như. Gào một con to lớn sở ca ở tặc từ bờ tờ đập cánh bay lên hướng về thiên không gió lốc bên trên. Trong hình ảnh xuất hiện cái thứ nhất bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là sở ca ở tặc hủ. Long cùng chúng nữ nhất thời ngừng thở tiếp tục nhìn xuống. Mọi người thấy cái kia điêu lương họa phượng một tháp sau một chút liền nhận ra cái này chính là bờ hẻo tàu ơ. Trong lòng của tất cả mọi người đều có linh cảm cái này hình ảnh đón lấy nhất định sẽ tiết lộ một cái bí mật động trời. Gió lốc mà xông lên hướng về vân tiêu hủ thân thể tỏa ra màu cầu vồng rôn nở dê như hào quang màu vàng. Thân thể trong nháy mắt tiêu đốt bao vây một tầng ngọn lửa bảy màu. Tình cảnh này thực sự là quá không thể quen thuộc hơn. Long cu nở dê không chỉ một lần mà nhượng mẹ biến thân thành hủ mô phỏng quá trong hình ảnh cái này tuyệt chiêu. Này thình lình chính là hủ phát động trung cực hàm nghĩa xả cờ rẹ phỉ giờ điểm báo Long không khỏi lên tiếng hỏi. Đây là muốn công kích ai? Ở toàn bộ cản tàu cùng rổ ở tổ khu vực còn có con nào tổ kẹ mẩn đáng giá nó như vậy làm lớn chuyện lại vẫn muốn dùng chính mình bản mệnh hỏa diễm phát động hàm nghĩa công kích Long trong lòng tuy. Giang lúc gần lúc hiện mà đoán được đáp án. Thế nhưng chính hắn đều không thể tin được đáp án này, chuyện này thực sự là quá làm người nghe kinh hãi, hắn tình nguyện chính mình linh cảm là sai. Đáp án rất nhanh liền bị công bố, bao vây ngọn lửa bảy màu vô gần nghìn thước chiều dài hỏa diễm cánh hướng về mặt đất phi tập đập tới. Dù tỷ Ác City đường viền rất mau ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, mà hồi mục tiêu nhắm thẳng vào một tòa đỉnh treo lơ lư nở dê thủy tinh trung lớn một tháp. Long trong lòng phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tòa này một tháp hẳn là chính là 150 năm trước còn không có bị thiêu hủy bờ giả tao ơ. Phi tập mà xuống bao vây bảy màu xả cờ rẹ phỉ giờ hủ hầm ẩm va vào bao trùm một tầng hồng màu tím vầng sáng bờ giả tao ơ. Tòa này do siêu năng sức mạnh ngưng tụ thành lồng phòng hộ bị hủ đòn đánh này liền phá nát ra. Kể cả đỉnh tháp này viên thủy tinh chuông lớn đồng thời bị vá nát. Không có phòng hộ bờ giả tao ơ trong nháy mắt liền bị hủ trên người ngọn lửa bảy màu hừng hực vây quanh. Xả cờ rẹ phì giờ trong nháy mắt liền đem cả tòa một tháp thôn vệ chôn thây ở một cái biển lửa bên trong. Ngang một con màu trắng bạc chim lớn gào thét từ bờ giặt tờ bay ra, hệ rủ thì Ác City thiên không trong khoảng thời gian ngắn mây đen bay khắp, thiên không trong nháy mắt liền bao phủ ở một mảnh mù mịt bên trong. Hệ rủ thì Ác City trên không chút xuống giường như thiên lậu rôn nở dê như mưa xối xả, mãnh liệt như thế bao tác mặc dù là trên biển rộng đều là hiếm thấy dị thường. Lù gì ạ vô rộng lớn cánh ở màn nước trong bắn lên một đạo màn nước. Mãnh liệt luồng khí xoáy như từng cái tiểu vòng xoáy ở lù gì ạ xung quanh cơ thể chuyển động. Lù gì ạ căm tức hùng đột nhiên phát sinh một tiếng cao vút cực điểm bạo tiếng gào. Một đạo trong suốt đao gió sóng trùng kích cắt đứt màn mưa cắt ra không khí hướng về hùng bắn nhanh đạn đi. Hải chi thần này một cái nén giận mà phát ra y rồ lật thanh thế cực kỳ kinh người. Không khí vỡ ra vang vọng từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Phi hành hệ phở lì hình thai trung cực hàm nghĩa do trong suốt đao gió giao hàng tạo thành sóng trùng kích tốc độ cực nhanh, còn chưa kịp ngưng tụ lồng phòng hộ liền bị này cường lực công kích chính diện quét chúng, tứ tán bắn ra đao gió lung tung mà cắt chém hụt thân thể. Phát sinh một tiếng rên, thân thể trên không trung lay động giống như là muốn một lần nữa ổn định thân hình, thế nhưng lực có thua hướng về mặt đất rơi xuống đem một tòa cường gửi trời mưa lảo đảo làm bằng gỗ phòng ốc một con đâm cháy. Mặc dù là cường hãn như chim thần hủ ở miễn cưỡng ăn lũ gì à một cái ạ ủy rổ lặt qua đi cù nở dê đừng hỏng chiếm được tốt. Ngang trọng thương hủ lũ gì ạ phát sinh gầm lên giận dữ, nó đắp nặn cái này báo táp khí trời đại đại hạn chế hủ phát huy, thế nhưng hải chi thần nhưng là như cá gặp nước, thực lực tăng lên rất nhiều, bao vây bờ giặt tơ. Ngọn lửa bảy màu này hừng hực thế ở gió mạnh mưa xối xả khí trời bên dưới chậm rãi yếu đi. Lù gì ạ, con mắt sáng lên hồng màu tím lượng mang, mạnh mẽ siêu năng sức mạnh trong nháy mắt bao trùm trên bờ giặt tơ bên trong, đem trong tháp cuối cùng một điểm tinh hỏa triệt để diệt. Nhưng mà ngay khi thời điểm một đạo cực quang liệt diễm phóng lên trời đem lù gì ạ trong nháy mắt thôn phệ.